Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, giết Tế Thiên đi. Đi theo Tuyệt Vô Thần bên người một thanh niên tại chỗ biến sắc, liền muốn phát tác, lại bị Tuyệt Vô Thần đè lại. Từ Thiếu Lâm tự trộm được kim trung cháo, chính mình sửa chữa thành bất bại kim thân Tuyệt Vô Thần, thiên tư thiên chất bản thân liền là siêu phàm, tâm tính khí phách đồng dạng là nhất đẳng. Đối mặt Đường Huyền Minh không che giấu chút nào trào phúng, hắn thế mà cười nói: các hạ nói đúng lắm, cùng các hạ so sánh, chúng ta thực sự không đáng giá nhắc tới. Dạng này tâm tính khí phách, Đường Huyền Minh cũng không khỏi cao liếc hắn một cái, nhưng ẩn giấu ở trong lòng cát ý ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nhân vật như vậy giữ lại chỉ làm cho Trung Nguyên mang đến tai nạn. Giết Tế Thiên đi, đã ngươi như thế tôn kính, xưng ta là thần minh. Tuyệt Vô Thần đáy mắt chỗ sâu một chút tức giận lóe lên liền biến mất, thay đổi một bộ nét mặt tươi cười, chờ đợi lấy Đường Huyền Minh gia nhập. Chờ ngươi gia nhập Vô Tuyệt Thần Cung, bị ta nắm giữ nội tình về sau, nhìn ta không đem ngươi đào cái úp sấp, ta muốn đánh gãy cột sống của ngươi xương, dùng đầu lâu của ngươi làm cốc rượu, về phần đầu kia Hỏa Kỳ Lân, dùng để làm thú cưỡi tựa hồ rất uy phong, xứng với ta Tuyệt Vô Thần thân phận, vậy ta liền thực hành chân chính thần minh thủ đoạn, giết các ngươi Tế Thiên đi. Các hạ đã nguyện ý gia nhập ta? Cái gì? Tuyệt Vô Thần kinh hỉ còn lưu ở trên mặt. Nghe được Đường Huyền Minh như vậy lời nói, cho dù hắn là kiêu hùng cấp bậc nhân vật, trong thời gian ngắn cũng không kịp đổi mặt, lập tức sửng sốt. Đang Đường Huyền Minh cũng không có sững sờ, tại hắn ngồi xuống Hỏa Kỳ Lân đột nhiên ra tốc, một móng vuốt chụp trên người Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần trên thân hiện lên một tầng sáng tỏ kim quang, có thể làm cho cao thủ tuyệt thế đều cảm giác được nặng nề một kích chỉ là đem Tuyệt Vô Thần đánh bay, phát ra như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm. Vừa mới một kích kia giống như không phải đánh vào người trên thân, mà là đánh vào chùa miếu trung hậu nặng trên chuông đồng. Hỏa Kỳ Lân sửng sốt một chút, bổ nhào vào Tuyệt Vô Thần trên thân, điên cuồng cắn xé, sôi trào thiêu đốt liệt diễm chỉ có thể thiêu hủy Tuyệt Vô Thần quần áo trên người, liền không có cách nào để hắn chân chính bị thương tổn. Mà lại Tuyệt Vô Thần rất nhanh liền phản ứng lại, bàng bạc cương khí đem Hỏa Kỳ Lân đánh bay, cả người bay đến không trung, một đạo lại một đạo kim quang ở ngoài thân thể hắn lưu truyền, để hắn phảng phất thần minh chuyển thế. Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân có thể làm cho Trung Nguyên quần hùng bó tay, nhưng với ta mà nói, bất quá là một đầu lớn một chút hung thú mà thôi. Ngay cả phòng ngự của ta đều không đánh tan được, dạng này Trung Nguyên võ lâm trong mắt của ta chỉ thường thôi. Hừ, hắn cười nhạo một tiếng, cũng không dùng binh khí gì, cứ như vậy tay không tấc sắt cùng Hỏa Kỳ Lân vật lộn. Hỏa Kỳ Lân công kích ngay lập tức, Đường Huyền Minh đã như cùng một mảnh lá rụng giống nhau hư nổi giữa không trung. Mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, cường đại cương khí ngưng kết thành thực chất, để hắn như là đạp ở kiên cố trên mặt đất đồng dạng. Hư không nổi lên nước một dạng gợn sóng, hắn trực tiếp ngồi ở trên con đường này cao nhất lầu các bên trên. Lẳng lặng nhìn Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyệt Vô Thần chiến đấu. Hỏa Kỳ Lân cương mãnh bá đạo, một thân gân cốt tuyệt thế vô song, bất kỳ cái gì công trình kiến trúc tại trước mặt nó đều giống như giấy. Mà Tuyệt Vô Thần đem kim trung cháo cải thành bất bại kim thân về sau, phòng ngự thiên hạ vô song, đơn thuần gân cốt thậm chí không kém hơn Hỏa Kỳ Lân. Tăng thêm hắn siêu phàm võ nghệ, trong lúc nhất thời cùng Hỏa Kỳ Lân đánh nhau, thế mà không rơi xuống hạ phong. Hắn sư thừa quyền đạo chính tông, quyền pháp lăng lệ cương mãnh, vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm thậm chí có thể chùy được Hỏa Kỳ Lân gật gù đắc ý. Nhưng cũng chỉ thế thôi, làm phong vân thế giới bên trong thần kỳ nhất tứ đại thần thú. Xuyên qua phong vân toàn bộ thế giới manh mối, bất kỳ cái gì một đầu thần thú lực lượng đều mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Kỳ Vân tại tứ đại thần thú bên trong yếu nhất gà. Không có nghĩa là nó không đủ mạnh, mà là cùng nó tứ đại thần thú danh hiệu so ra. Nó hơi yếu, trên thực tế chỉ bằng vào thực lực của nó, đã không kém hơn bình thường tuyệt đỉnh cao thủ. Thông qua kim trung cháo cải tiến, không cần tại bên ngoài thân ngưng kết thành một phương kim trung, mà là trực tiếp dung nhập làn da mặt ngoài. Cương khí không dứt, phòng ngự vô tuyệt, võ học phương diện thiên phú tài tình ngược lại là có như vậy một chút. Hỏa Kỳ Lân cùng tuyệt vô thần chiến đấu kinh động đến toàn bộ vô tuyệt thần cung, đem chọn đầu đường phố phồn hoa đều hủy đi hơn phân nửa. Đằng Tấn Minh những người đeo đuổi kia từng cái trong lòng run sợ, nhìn xem tuyệt vô thần một quyền oanh sập một mặt tường thành. Đá vụn bay tán loạn, cường đại khí lãng văng khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt. Có ánh mắt sắc bén lãng nhân thậm chí lấy đến một đội lại một đội quân đội ở phía xa tụ tập, nhưng đều chần chờ không có tiến lên. Tập kết thành nghiêm mật quân trận, một mực chú ý vô tuyệt thần cung. Thế cục Đông Doanh Thiên Hoàng tựa hồ cũng chú ý tới nơi này gì thường. Hoặc là nói hắn rất sớm trước kia liền chú ý tới. Đường Huyền Minh một đoàn người thanh thế to lớn, một đường đến nay, vô tuyệt thần cung đệ tử tử vong vô số. Đây là vị này Đông Doanh Thiên Hoàng nhất vui lòng nhìn thấy cục diện. Hắn đương nhiên không sẽ ra mặt ngăn cản, sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đợi cưỡi Hỏa Kỳ Lân thiếu niên cùng tuyệt vô thần chiến đấu phân ra thắng bại. Vô luận ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Hắn đồng dạng ngấp nghé trung nguyên, chỉ là so tuyệt vô thần càng thêm càn rỡ. Tuyệt vô thần muốn nhập chủ trung nguyên trở thành hoàng đế, làm cũng chỉ là con báo đổi thái tử sự tình, dùng người thay thế hiện tại hoàng đế. Sau đó tới một trận nhường ngôi, còn hắn thì nghĩ trực tiếp đánh gãy Hoa Hạ Long Mạch. Sau đó dùng đại quân đẩy ngang Trung Nguyên, trực tiếp vĩnh viễn thống trị cái kia một mảnh thổ địa. Đông Doanh Thiên Hoàng là một cái vóc người thấp bé khô gầy lão già. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tựa hồ đã đi vào tuổi già, tùy thì lịch đều phải chết đi. Tại Đông Doanh bị vô tuyệt thần cung áp bách, Thiên Hoàng uy nghiêm biến mất hầu như không còn, nhìn qua là một cái vô cùng đáng thương lão giả. Trên thực tế hắn một thân thực lực hoàn toàn không kém tuyệt vô thần, thậm chí càng khủng bố hơn, chỉ là hắn một mực tại ẩn nhẫn, chờ đợi lấy tốt nhất cơ hội xuất thủ. Hắn sống thời gian càng dài, rõ ràng hơn Trung Nguyên võ lâm tàng long ngọa hổ, vì vậy sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đã có tuyệt vô thần thực lực như vậy siêu tuyệt, dã tâm bừng bừng kẻ dã tâm, vậy liền để hắn đi tìm một chút Trung Nguyên nước liền tốt. Vì cái gì không có thiếu niên này cụ thể tin tức? Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân dạng này nhân tài mới nổi tin tức ta đều rõ ràng nắm giữ. Thậm chí Vô Danh ẩn cư chỗ ta cũng biết, vì sao lại tra không được hắn tin tức? Đông Doanh Thiên Hoàng nhíu chặt lông mày, không nghĩ ra vì sao lại dạng này. Hắn đạt được tin tức mới nhất chính là cái này thiếu niên thần bí ra hiện tại Lăng Vân Quật, đem đầu kia Kỳ Lân mang đi. Cái khác hết thảy tin tức đều là dấu chấm hỏi. Oanh, giữa sân Hỏa Kỳ Lân cùng tuyệt vô thần đánh nhau thật tình. Vô số đá vụn bay múa, giữa sân càng là cho bụi tràn ngập, nhìn không rõ ràng. Đợi đến cuồn cuộn cho bụi tản ra, nhìn thấy chính là hai tay để trần tuyệt vô thần, còn có gật gù đắc ý Kỳ Lân. Cả hai trên thân đều không có cái gì thương thế. Kỳ Lân thân là tứ đại thần thú một trong, không có đỉnh tiêm thần binh lợi nhận là rất khó phá vỡ phòng ngự.